Hello, xin chào tất cả các đồ hữu, chào mừng các đồ hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đồ hữu tập 52 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả bạo tạc Tiểu Nã Thiết, vừa qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở bên trên kênh Bách Audio thì Bách đang phát trực tiếp quyển 2 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu có tên là Của A Lệ Thị, cùng với một bộ truyện nữa có tên là Quỷ Dị Khôi Phục Ta Có Thể Hóa Thân Thành Để Yêu. Mà bên cạnh đó thì bên kênh Bách Audio thì Bách đang phát trực tiếp bộ truyện Tần Tăng Vấn Đậu, cũng đã tới tập 282 rồi. Vậy thì các đồ hữu nào yêu thích bộ truyện nào thì có thể đăng ký kênh đó, ấn nút thông báo để có thể nhận được những thông báo về những tập mới nhất của các bộ truyện. Rồi, không để các đồ hữu đợi lâu nữa, bây giờ Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 52 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Cuộc chơi cũng đã nên đến lúc kết thúc ở đây rồi, Hắc Triều Cảnh lạnh lùng nói. Rồi bây giờ lại tiếp tục xây chuyển ống kính về phía ổ bảo của Ma Gia tại bên trong phòng để tiếp đãi khách quý. Nơi đây bày biện hoa mỹ, càng có mười mấy cái bồn kỳ hoa dị thảo trồng ở bên trong chậu dương chi ngọc diệp bày ra tứ phía để cho khách nhân thưởng thức. Mấy cái mỹ mạo thiếu nữ mặt mỉm cười phụng dưỡng tạ hữu. Trên bàn sạch bóng tinh tươm, lại tỉ mỉ trưng bày hoa quả, bánh ngọt rực rỡ muôn màu. Còn có linh tủ được chứa trong hai cái bình thủy tinh màu xanh biếc, tản ra từng cái mùi dị hương thơm ngát, được cẩn thận đặt xuống trước mặt hai người. Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh bình tĩnh nhìn tình cảnh này, lại không đụng tới một thứ nào. Thứ nhất là hai người bọn họ thấy chứng mắt mấy cái loại linh quả linh thực của Mày Thị. Thứ hai, ngày thường đệ tử Thánh Tông còn phải đề phòng cả huynh đệ bên cạnh của mình. Huống chi là bọn họ không hề quen biết với Ma Gia, sao lại không đề phòng được chứ? Sau khi chờ đợi thêm một lát, hai người cảm thấy ngồi đây cũng không có chút thú vị gì. Nhưng mà nếu trò chuyện với mấy người của Ma Thị thì cảm thấy hạ thấp thân phận của mình, cho nên dứt khoát truyền âm trò chuyện với nhau. Một mạch kim đan của chúng ta suy yếu lâu ngày như vậy, mạch chủ tiền nhiệm lại được xuyên bị mạch chủ của một mạch chương sinh nhầm vào, thời gian từ trước đến nay không dễ chịu gì. Bất quá bây giờ cái vị mạch chủ này thực lực đã trâu bò mạnh mẽ như vậy, tính tình cũng coi như bình ổn nha. Vậy sao nói không chừng xếp hạng tại bên trong 13 mạch cũng có thể có chỗ tăng lên á. Đái Bạch Thì nghe vậy thì cười hăng hắc. Thực lực của mạch chủ tự nhiên là không có gì đáng nói. Mỗi một khóa coi thủ của thi đấu ngoại môn có cái nào không phải là thực lực phi phạm được chứ hả? Chỉ là cái người này tính tình bình ổn hay sao? Chúng ta về sau vẫn là đối với Kim Sư Muội, Kim Sư Tỷ ân cần thêm một chút mới tốt à. Ấy, cái này cũng không thể quá ân cần được đâu nha. Ánh mắt của Nghiêm Ngọc Minh chớp động nhắc nhở. Mà chủ mới nhậm chức lại lập tức đem tất cả sự vụ của một mạch kim tăng toàn bộ phó thác cho Âu Dương Sư Tỷ. Mặc dù Âu Dương Sư Tỷ tha thứ rộng lượng, cũng không ngại Kim Sư Tỷ gia nhập, nhưng rốt cuộc một mạch kim tăng bây giờ làm chủ vẫn là Âu Dương Sư Tỷ, há có thể coi thường. Nói cũng đúng. Đái Bạch Thì nghĩ khẽ vuốt cằm, lại nói thêm. Bất kể như thế nào, phía sau mạch chủ chúng ta còn có lệ chân truyền mà. Về sau tiền đồ tất nhiên là vô khả hạn lượng rồi. Một mạch kim tăng trói buộc không có được mạch chủ đâu. Nghiêm Ngọc Minh lúc này lại là cảm khái nói. Từ đạo trúc cơ, với lại còn là cái môn thiên đạo trúc cơ chi pháp thứ tư của Thánh Tông nữa chứ. Nếu là mạch chủ nguyện ý truyền cho gia tộc chúng ta thì... Đang nói tới chỗ này, thì bỗng nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một cái tiếng vang thật lớn. Phương vị tựa hồ chính là cái vị trí ở phía Bùi Lăng cùng với Kim Tố Miên. Hai người lập tức cảnh giác lên, đang muốn đi ra ngoài quan sát đến cùng là xảy ra chuyện gì. Một nhóm tộc nhân Mai Thị cũng đã trước một bước, mặt không đổi sắc mà đi tới. Mà cùng lúc đó thì Mai Khả Thu đang ngồi tiếp bọn họ bên trong khách sảnh, đồng dạng cũng mặt lạnh lùng đứng người lên đem hai người bao vây lại. Phát giác được tình huống không đúng, Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh sắc mặt song song trầm xuống, lạnh giọng quát. Cả người giống mùa hệ đệ tử của Thánh Tông, không sợ là vi phạm môn quy bị nghiệt sư thành tro sao? Tộc nhân của Mai Thị không nói một tiếng, trực câu câu nhìn chăm chăm hai người bọn hắn. Mà lúc này lại có một cái tên nữ tu xa lạ từ phía sau đi ra. Cái nữ tu này hình dạng diễm lệ, tóc dài rối tung, trên mi tâm trị khảm một viên đá quý lớn như mắt bồ câu, đỏ như máu, càng làm nổi bật da thịt như tuyết trắng của nàng. À, Bách giải thích một chút ha, cái mi tâm trị là cái gì ha? À, các đạo hữu nào coi phim Tây Du Ký đó, có mấy con yêu nữ đó, nó đeo một cái miếng quấn ngang trắng vậy nè, có cà tua đi xuống đó, ở chính giữa có khảm một cái viên ngọc đó, là cái dạng như vậy ha. Rồi tiếp với các đạo hữu. Nàng này mặc một bộ trường bào màu trắng rộng rãi, chỉ tùy ý bó lại ở bên hông, lại không che giấu được dáng người thướt tha yếu điệu của mình. Vừa xuất hiện, vẻ mặt tất cả tộc nhân của Mai Thị đều trở nên cuồng nhiệt, nhìn nàng không chớp mắt, hận không thể quỳ xuống hôn lấy mũi chân của nàng, liếm láp một chút bất kỳ chỗ nào, bất kỳ nơi đâu. Thiện sinh giáo Đái Bạch Thị và Nghiêm Ngọc Minh thấy cách ăn mặc của nàng lập tức giật cả mình. Đệ tử của Thiên Sinh Giáo lại ẩn nấp ở bên trong Mai Thị, hơn nữa còn khống chế tộc nhân của Mai Thị à? Tất cả những ổ bảo dưới trứng của Động Minh Tông dọc theo con đường này, nhất là tiên gia bảo phụ trách trấn thủ nơi đây đều đã chết sạch rồi sao? Lại xảy ra sự xuất lớn như thế. Nữ tu Thiên Sinh Giáo kia đánh giá bọn họ một chút, nở một cái nụ cười mị hoặc, môi son nhẹ nhàng mở lên. Lên! Một đám tộc nhân của Mai Thị nghe như vậy thì không chút do dự, lập tức rút ra đủ loại binh khí, lao thẳng về phía của Đái Bạch Thị và Nghiêm Ngọc Minh. Vẻ mặt của hai người cũng trở nên trịnh trọng, không hề nương tay. Chân nguyên phun trào quanh người, thi triển thực pháp đánh thẳng về phía tộc nhân Mai Thị. Ầm ầm ầm ầm. Tu vi của cái đám tộc nhân Mai Thị này đều chỉ là luyện khí kỳ, cho dù bây giờ bị nữ tu này mị hoặc không hề sợ chết, nhưng đối đầu với hai vị địa đạo trúc cơ cũng chỉ giữ vững được mấy hơi thở, đã bị tàn sát gần như không còn. Chỉ có điều, sau khi giết sạch tộc nhân Mai Thị, Đái Bạch Thị và Nghiêm Ngọc Minh không hề vui sướng một chút nào, bởi vì cái nàng Thiên Sinh Giáo ở trước mắt đã là trúc cơ trung kỳ. Nữ tu đưa ra cái lưỡi dài dị thường, khiến cho người ta nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ, liếm môi son xinh đẹp của mình một cái, mỉm cười quyến rũ. Cái đám côn trùng kiến cỏ đều đã chết rồi ha, hai vị hẳn là cũng đã làm nóng người không sai biệt lắm rồi. Đáng tiếc thật, nguyên bản còn có thể thêm ra hai cái đồ chơi mới mẻ, nhưng mà đại sư huynh lại muốn hai người các ngươi chết. Hai vị cũng đừng có nên oán ta nha, đây chính là thiên ý muốn diệt các ngươi đó mà. Sâu kiến sao có thể vi phạm thiên ý được chứ hả? Lời còn chưa dứt thì 10 ngón tay mảnh khảnh của nữ tu đã bấm niệm pháp quyết như là hoa lan nở rộ. Chỉ thấy thi thể của đám người Mai Khả Thu còn chưa lạnh đã nhanh chóng nhúc nhích. Trong chớp mắt, vô số chồi non phá thể mà ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng khách như trở thành một cái biển hoa. Trên người của những thi thể này mọc ra bông hoa, thân đen nhánh lại không hề có lá, chỉ có một cái nụ hoa hơi mờ lớn khoảng một cái bàn tay mọc ra ở đầu cành. Nụ hoa còn chưa nở ra thì một mùi hương trộn lẫn với máu tươi và thi khí đã tản ra. Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh lập tức ngừng thở, ngưng thần. Người trước không hề chậm trễ, lấy ra một tấm phù lục màu đen. Sau khi thôi động, phù lục lập tức hóa thành một cái huyết thủ to lớn vô về phía của nữ tu. Đây chính là bảo mệnh chi bảo mà gia tộc đã giao cho hắn ta, bên trong phong tồn một kích của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chúng ta có thể thấy đây cũng là chỗ tốt của con em thế gia. Khác với lúc thi đấu ngoại môn, mục đích của thi đấu ngoại môn là tuyển chọn ra thiên tài chân chính, cho nên có hạn chế về các mặt, cho đệ tử tham gia một sự công bằng cơ bản nhất. Căn bản có rất nhiều ngoại vật không thể dùng, nhưng trong một trận chiến sống còn như bây giờ, đối thủ lại còn là đệ tử của một cái ma môn đỉnh cấp khác, lại không có gì phải kiêng dè nữa, không từ thủ đoạn, muốn dùng cái gì thì cứ dùng. Cái nàng nữ tu Thiên Sinh Giáo kia thấy cảnh này không khỏi giật mình. Sau khi bọn họ tiến vào Mai Gia Bảo, vì mai phục đệ tử Trọng Minh Tông đã sớm dùng mì thực hoặc để tra hỏi tộc nhân Mai Thị, nghe ngóng được lai lịch đại khái của 4 tên đệ tử Trọng Minh Tông nhận nhiệm vụ lần này. Tổng cộng 4 tên đệ tử Trọng Minh Tông nhận nhiệm vụ lần này đều là đệ tử nội môn của cùng một mạch. Trong đó người cầm đầu là Bùi Lăng, vừa tiến vào nội môn đã được đề cử là mạch chủ của một mạch Kim Tăng. Mấy tháng trước hắn vừa giành được khôi thủ của thi đấu ngoại môn Trọng Minh Tông, thủ đoạn tàn nhẫn thị sát, sát phạt quả quyết, hơn nữa tâm cơ thâm trầm, tâm ngoan thủ lạc, khát máu hiếu sắc. Về phần 3 người khác, tộc nhân Mai Thị lại không biết nhiều, mà rốt cuộc cũng bởi vì Bùi Lăng gần đây tại Trọng Minh Tông hung danh bùng cháy mạnh mẽ. Sau khi biết hắn tiếp nhận nhiệm vụ này thì Mai Thị liền không lại tiêu tốn tài nguyên đi nghe ngóng nội tình của ba người khác nữa. Bọn hắn không có con cháu gì tại bên trong Trọng Minh Tông, mà liền xem như là một cái gia tộc được Trọng Minh Tông quản lý. Nhưng nếu mà nghĩ muốn nhờ quan hệ đi tìm hiểu tình huống của đệ tử nội môn, cũng phải muốn vận dụng những giao tình cùng với quan hệ đã không còn nhiều của lão gia chủ. Cử động lần này tiêu tốn thời gian phí sức là không nói, thọ nguyên của lão gia chủ đã không còn nhiều, những ân tình này giữ lại còn có nhiều công dụng hơn, không có khả năng toàn bộ hao phí ở chỗ này. Chỉ cần biết được tình huống của Bùi Lăng như thế nào cũng đã quá đủ với gia tộc Mai Thị rồi. Vì vậy sau khi đám người Trương Sinh Giáo nghe xong những tin tức này, tưởng là ngoại trừ Bùi Lăng thì ba người khác đều không có gì quan trọng cả. Bởi vậy sau khi xác nhận Bùi Lăng và nữ tu của Trọng Minh Tông chia đến cạm bẫy do bọn họ bố trí, Hắc Triều Cảnh đã đặt trọng điểm vào việc đối phó với Bùi Lăng. Hai tên đệ tử Trọng Minh Tông còn lại chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, đều giao cho cái nữ tu Thiên Sinh Giáo am hiểu mị hoặc chi thuật này. Lại không ngờ hai người này còn có ác chủ bài mạnh như thế. Nghĩ đến đây, trong mắt của nữ tu Thiên Sinh Giáo hơi lóe lên ánh sáng. Viên đá quý ở trên mi tâm trụy tản ra một cái trận dao động vô hình, đột nhiên rời khỏi trán của nàng hóa thành một vòng huyết quang, bay thẳng tới huyết thủ đang đánh tới. Huyết thủ lúc này bị phá, nhưng mà cái viên đá quý đỏ như máu kia cũng phát ra một tiếng vang giòn. Ở trung tâm đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt. Thứ này gần như là pháp khí ở Thiên Sinh Giáo, nếu như đã hư hao, dù có cố gắng tu sửa cho hoàn hảo cũng không thể lại một lần nữa dùng như lúc ban đầu. Không có thời gian để mà đau lòng tiếc nuối, sóng mắt của nữ tu xoay chuyển trong chớp mắt đã vô cùng quyến rũ, bàn tay vuốt mái tóc dài, mỉm cười xinh đẹp với hai người Đá Bạch Thì. Mi hoặc chi thật. Trong lòng của Đá Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh giật mình muốn tránh thoát, nhưng lại không chịu nổi khống chế nhìn về phía nàng. Càng xem càng cảm thấy cái nữ tu này nguyệt mạo hoa dung, khuynh quốc khuynh thành, là tuyệt đại gia nhân mà bọn hắn bình sinh ít thấy. Mỗi một cái cử động của nàng, một cái nhăn mày nhíu mặt, mỗi một cái nụ cười đều để lộ ra mi hoặc mà bọn hắn không cách nào ngăn cản. Giờ khắc này hơi thảy sinh tử vinh nhục, gia tộc bản thân, đủ loại thế gian, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, yếu ớt và nhỏ bé, nhẹ như lông hồng. Giữa thiên địa này phảng phất chỉ có bóng hình xinh đẹp ở trước mắt là nhan sắc sinh động duy nhất. Tự hồ chỉ cần có thể chiếm được một cái nụ cười của nàng, chặt bỏ đi đầu của mình để cho máu chảy đầy đất đều không hối tiếc. Hai người bọn họ tại thời khắc này như si như say, lại thấy nữ tu hướng mình ngoắt một cái. Một tia thanh minh sau cùng trong đáy lòng của hai người lung lay sắp đổ, thân thể đã không tự chủ được hướng nàng đi qua. Nữ tu môi đỏ hơi gấp, từ trong tay áo chậm rãi rút ra một cái thanh thủy thủ sáng bóng như tuyết. Dù là bận vẫn ung dung chờ đợi bọn hắn đến đây để mà chịu chết. Thời khắc mấu chốt, Nghiêm Ngọc Minh bình vào nghị lực cực lớn của mình, thật vất vả mới lấy ra một cái chuông nhỏ, dùng hết toàn bộ khí lực hơi lung lay một chút. Lan can, lan can. Tiếng chuông lại giống như là kinh lôi tại bên lỗ tay của hai người nổ tung. Trong một cái nháy mắt, hai người đột nhiên khôi phục lại thần trí. Mị hoặc chi thực đã bị phá, phản phệ, khí huyết trong lòng ngực của nữ tu Thiên Sinh Giáo kia cuộn trào từng cơn, đại mi câu lại. Thực lực của hai người này không mạnh, nhưng trên người lại có không ít ác chủ bài. Thứ nào cũng là đồ tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn hai người này là con cháu xuất thân từ đại thế gia ở Trọng Minh Tông. Nghĩ tới đây, sắc mặt của nữ tu Thiên Sinh Giáo trắng bệch, trong lòng oán thầm. Trọng Minh Tông này thật là đáng chết mà. Rõ ràng trong tông môn có rất nhiều con em thế gia, đời sau của người tu chân, nhưng vẫn mở rộng cánh cửa tu hành, thu nhận rất nhiều huyết mạch ti tiện, còn đối xử ngang hàng với đệ tử xuất thân cao quý, bồi dưỡng như bình thường, ngang vai ngang vế, làm hại nàng khoáng đốn sai lầm. Bằng không mà nói, Nghiêm Ngọc Minh thì cũng coi như thôi đi. Đái Bạch Thì này ăn mặc cao quý sang trọng như vậy, nếu ở Thiên Sinh Giáo thì không dùng đầu óc cũng biết hắn ta xuất thân thế gia. Dù sao ở trong thánh giáo coi trọng là xuất thân nhất, quần áo cao sang lộng lẫy là thứ quá dễ dàng đối với tu sĩ có thể có được, nhưng thân phận không đủ, nếu dám tùy tiện mà mặc vào sẽ nhận hậu quả vô cùng thê thảm. Như vậy nàng há có thể bỏ qua mà không đề phòng. Trên thực tế, mặc dù nữ tu này không biết lai lịch của Đá Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh, nhưng nàng cũng chưa từng khinh địch. Vừa rồi tộc nhân Mai Thị bưng nước trà linh thực rượu lên, nàng đều dùng thủ đoạn hạ cổ độc đặc chế của Thiên Sinh Giáo vào, nhưng mà hai người này tâm tư kín đáo, vô cùng cẩn thận, đừng nói là rượu trái cây gì, ngay cả những dụng cụ ở trên bàn bọn họ cũng không chạm đến. Nếu không thì cho dù bây giờ hai người còn nhiều ác chủ bài đi nữa cũng không cách nào vận dụng, bất quá chỉ là thêm một lần đồng tử đưa bảo cho nàng mà thôi. Đối mặt thêm một lát thì nữ tu của Thiên Sinh Giáo bỗng nhiên cười lạnh nói: Hả, trời đã muốn diệt hai người các ngươi. Hai người các ngươi cần gì phải nghịch thiên mà đi hả? Mặc kệ hiện tại hai người các ngươi dãy dụa như thế nào cũng là vô pháp nghịch chuyển thiên ý. Chờ khi đại sư huynh của ta giết chết Bùi mạch chủ của các ngươi, hai người các ngươi đồng dạng cũng là phải chết thôi hả? Nói xong thì em gái của thiên sinh giáo này giơ lên song chưởng hung hăng chộp về phía hai người Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh. Mặt thấy trưởng phong gào thét mà xuống, Đái Bạch Thì lập tức tay lấy ra phù lục, sau khi thôi động lập tức hóa thành một cái đậu màn máu đem hai người bao phủ bên trong đó. Ầm ầm ầm ầm, màn máu rung động kịch liệt nhưng lại thành công ngăn trở toàn bộ công kích của nữ tu thiên sinh giáo kia. Bùi mà chủ chính là người của lễ chân truyền đó, ác chủ bài trên người của hắn sẽ chỉ so với chúng ta càng nhiều hơn mà thôi. Không sai, thực lực của Bùi mà chủ thì nghĩ cái đấm chó gì của các ngươi cũng không dùng được đâu. Nơi này chính là địa bàn của thánh tông ta, chúng ta không cần thắng, chỉ cần có thể kéo dài một đoạn thời gian, tu sĩ bản địa phát hiện ra nhất định sẽ tượng cấu từ sát sứ, đến lúc đó các ngươi chính là huyết thực đưa tới cửa. Đến lúc đó đừng có bảo là ngươi con tiểu tiện nhân này, ngay cả cái thằng chó đại sư huynh của ngươi cũng có thoát khỏi hạ trần lục gia luyện hồn á. Đúng rồi đúng rồi, thánh tông của ta cũng không giống như cái đám người thiên sinh giáo ngu đần các ngươi không khốn khoáng như vậy. Chỉ sợ đệ tử sức thật không tốt, cái sau vượt lên cái trước, đem cái đám hạng người mềm yếu vô năng như các ngươi dẫm đạp từng cái dưới chân. Thánh tông của ta mỗi một vị thiên kiêu đều là thực sự từ thần dưới chốt một đường chém giết mình lên, không chừng từng trai sứ chưa đến, cái thằng chó đại sư huynh của ngươi đã là vong hồn dưới đau của Bùa Mà Chữ rồi. Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh ngươi một lời ta một câu, một bên lại lấy ra đan dược phục dụng. Phù lục cùng với pháp khí gia tộc cho bọn họ mặc dù lợi hại thật nhưng quá là tiêu hao chân nguyên. Cũng may trên người của bọn họ đang vừa khôi phục chân nguyên không thiếu, mà lại phẩm tướng đồng dặn đều là thuận giai. Rồi vậy tiếp tục quay ống kính về một phía khác nha các đồ hữu. Trong mật thất của Ma Gia Bảo, xung quanh vẫn là cảnh hoang tàn khắp nơi, thỉnh thoảng lại có một số phù văn còn sót lại lóe lên ánh sáng nhạt muốn khôi phục sự lưu động của linh lực, cuối cùng lại vì bị phá hỏng quá nặng nề khó mà làm gì được, chỉ có thể thôi thớp tàn lụi. Vẻ mặt của lão gia chủ Mai Tranh vẫn là lạnh lùng, chỉ là khí thức của hắn ta càng ngày càng sa sút hơn một ngày trước. Bỗng nhiên một phương hướng nào đó trong Ma Gia Bảo truyền đến tiếng đánh nhau, khí thức cực lớn, ngay cả đại trận hồ tộc cũng đều rung lên nhẹ nhẹ. Hắn ta cảm ứng được một chút, khẽ gật đầu. Đệ tử của Trọng Minh Tông thật sự đã đến rồi. Lần này thiên sinh giáo ra tay với Ma Gia của hắn ta, hơn phân nửa là vì đối phó với mấy tên đệ tử của Trọng Minh Tông kia. Bất quá khi đất chỉ có trúc cơ đèn cây, vậy mà sớm nắm giữ được một môn thần thông à. Cái tên tử bối thiên sinh giáo kia hôm qua bị ta đả thương, bây giờ còn chưa có khôi phục. Nhưng dù vậy tử bối kia cũng là trúc cơ hậu kỳ, thế mà không làm gì được, chỉ là một tên trúc cơ truyền kỳ à. Chẳng lẽ là thiên đạo trúc cơ? Nghĩ tới đây, lão gia chủ của Ma Gia nhướng mày. Thọ nguyên của hắn đã gần kề, cho nên một mực ngủ say ở bên trong mật thất. Trong tộc nếu không có đại sự gì cũng không ai dám tới quấy rầy hắn. Vì vậy đối với những sự việc phát sinh trong khoảng thời gian này ở Trọng Minh Tông, hắn biết không nhiều. Ngay cả cái lần nhiệm vụ Tam Thủ Dực Lăng cùng với Hoàng Tiền Mộc lần này cũng là hắn ta nhận được tin tức từ rất sớm, đã ra lệnh từ trước. Trên đạo trúc cực chiền pháp, thánh tông chỉ có của A Lệ Thị, Trẩm Thạch Tô Thị, Phu Quang Tư Hồng Thị, ba nhà này mới có thôi. Mà của A Lệ Thị đã có một cái Lệ Liệt Nguyệt, Tô Thị thì lại có Tô Chấn Hòa, vì chỉ có Tư Hồng Thị. Cận đại lại không có người, chỉ có thể để cho Chu Diệu Ly có huyết mạch của Tư Hồng Thị đi tranh đoạt thánh nữ chi vị của thánh tông. Lần này chẳng lẽ người của Trọng Minh Tông tiếp nhận nhiệm vụ của trọng ta chính là tần trấn hậu bối đến từ Tư Hồng Thị? Nghĩ như vậy thì Mai lão gia chủ lại lập tức phát giác được chiến trường lại có biến hóa. Hắn hơi suy tư một chút liền lập tức truyền âm: "Tiểu bối nè, hắn tu luyện chính là nộ vương tiên của truyền sinh giáo, tức giận càng lớn thì thực lực sẽ càng tăng. Ngươi bây giờ giết chết bốn vị sư đệ sư muội của hắn, hắn tức giận xong phá thần thông của ngươi. Ứng đối chi pháp cũng rất là đơn giản, một là để cho cái vị nữ tu bên cạnh ngươi đi chịu chết, dạng này cơn tức giận của hắn sẽ được phát tiết, ngươi liền có cơ hội lợi dụng chuyện này. Hai là lão phu sẽ tự mình xuất thủ tạo ra cho ngươi một cái cơ hội để giết hắn à." Một bên kia tại bên trong khóa viện, ốc xá đã bị san thành bình địa, nguyên bản thiên úy cỏ cây càng là không còn xuất lại một chút gì, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn. Hắc Triều Cảnh trống rỗng mà đứng, tay trái nâng lên cốt ấn to lớn, tay phải thì lại liên tục đánh ra một đạo lại một đạo chưởng kình mênh mông, ầm vang rơi xuống. Vết tích ăn mòn ở bên trên mặt đất cấp tốc lan tràn ra, bàn tay xâm bạch duỗi ra chạm vào mặt đất, lại lần nữa trồi lên mấy cái đầu cốt cự nhân. Nhưng lần này không phải là ba đầu, mà là có tới 10 đầu. Cùng một thời gian này thì Bùi Lăng lại chém ra mấy trăm đạo đầu khí, đầu khí gào thét như rồng, huyết quang đầy trời, đón lấy chưởng kình của Hắc Triều Cảnh. Ầm ầm ầm ầm. Thế nhưng đầu khí rất nhanh liền bị chưởng kình chấn vỡ. Sự chênh lệch cực lớn về mặt tu vi đã được thể hiện vô cùng tinh tế ở đây. Ngay lúc chưởng kình sắp đánh vào người, chính đạo đao phách quanh người Bùi Lăng ầm vang chém ra. Tất cả chưởng kình lao về phía hắn đều bị đao phách đánh tan. Vẻ mặt của Bùi Lăng nghiêm túc, tu vi của Hắc Triều Cảnh trở lại trúc cơ hậu kỳ, hắn hoàn toàn rơi vào thế yếu. Vừa rồi hắn liên tục thi triển Vĩnh Chú Thần Thông, lúc này đã không có hiệu quả quá lớn đối với Hắc Triều Cảnh nữa. Cũng vì tu vi chênh lệch lớn như vậy, hiển thực của Ngọc Thiết Chiếu cũng không mê hoặc được Hắc Triều Cảnh luôn. Đương nhiên có huyết sát đao phách tại, Hắc Triều Cảnh trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Mà chủ à, ở đây ta còn có mấy trương phù lục, mà đừng tỷ đưa cho. Kim Tú Miên lập tức truyền âm nói. Đường tỷ của nàng Kim Tú Đại là một trong trung ngũ mạch của nội môn, tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, không thể so với Hoắc Triều Cảnh ở trước mặt kém hơn. Chỉ bất quá đường tỷ của nàng tuy mạnh, nhưng chỉ bằng mấy cái trương phù lục mà đường tỷ của nàng lưu lại, muốn liền đánh bại Hoắc Triều Cảnh đó cũng là không có khả năng. Dưới mắt những phù lục này tác dụng chân chính chính là kiềm chế lại Hoắc Triều Cảnh, vì Bùi Lăng chế tạo ra thời cơ. Nghe như vậy, Bùi Lăng vừa muốn đáp lời đã thấy một con cốt cự nhân một chưởng đánh về phía Kim Tú Miên. Bùi Lăng hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển huyết quỷ động pháp, hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người của Kim Tú Miên. Sau đó một phát bắt được cổ tay của nàng, dẫn đối phương chạy trốn. Anh! Chỗ mà Kim Tú Miên vừa đứng, lập tức bị đánh ra một cái chưởng ấn to lớn. Hắc Triều Cảnh lập tức một tay bắt pháp quyết, sau đó ném cúc ấn trên tay trái ra. Cúc ấn nhanh chóng biến lớn, rơi về phía của Bùi Lăng và Kim Tú Miên. Sắc mặt của Bùi Lăng lạnh lùng, suy nghĩ hơi xoay chuyển thì chính đạo đao phách đã lập tức hợp nhất, hóa thành một cái đạo đao khí huyết sắc, cô động như là thực chất, trực tiếp chém thẳng về phía Hắc Triều Cảnh. Oanh! Cốt ấn đè xuống, cả một vùng đột nhiên chấn động, ngay cả đại trận hộ tộc của Mai Thị cũng là rung lắc dữ dội. Chỉ có điều, Bùi Lăng và Kim Tú Miên đã phi độn đến nơi xa trước khi cốt ấn đến. Mà cùng lúc đó, đao phách chém về phía Hắc Triều Cảnh. Hắc Triều Cảnh không kịp thu hồi cốt ấn, lập tức đẩy hai tay ra. Hai đạo chưởng kình sung túc bự chà bá, rơi xuống mang theo lửa giận vô tận, đột nhiên đánh thẳng về phía đao phách. Sọt! Ngay sau đó, đao phách trực tiếp xé toan hai đạo chưởng kình của Hắc Triều Cảnh, khí thế không giảm chút nào, hung hăng chém thẳng vào cái trán của thằng này. Hắc Triều Cảnh vội vàng bắt chéo hai tay trước người, trên cánh tay lập tức sinh ra một cái tầng bao cổ tay bạch cốt. Keng! Bao cổ tay bạch cốt cùng với đao khí va chạm vào nhau, phát ra một trận vang lớn. Chợt bên trong một tiếng răng rắc tạch tạch, bao cổ tay bạch cốt thình lình xuất hiện những vết rạn giống như là mạng nhện. Cùng lúc đó thì Hoắc Triều Cảnh bị đau kình đẩy lùi mấy bước, mới khó khăn lắm đứng vững lại. Đao phách một lần nữa hóa thành huyết y nữ tử thủ vệ ở bên cạnh của Bùi Lăng. Hoắc Triều Cảnh đang muốn tiếp tục xuất thủ, chợt yết hầu ngọt ngọt ập một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Hắn hít sâu một hơi, lau đi vết máu ở bên trên phế miệng, sau đó sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn cũng không phải là bị đao phách của Bùi Lăng gây nên thương tích, mà là hôm qua đã bị nội thương, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này lâm vào kịch chiến, nhất thời áp chế không nổi vết thương cũ. Mặt thấy Hoắc Triều Cảnh có thương tích trong người, Bùi Lăng tranh thủ thời gian lấy ra một viên đan dược, ném thẳng vào trong miệng ăn, sau đó vận chuyển phần dạ thiên, tan ra dược lực, khôi phục lại chân nguyên. Huyết sắc đao phách uy lực tuy mạnh nhưng là quá tiêu hao chân nguyên rồi. Song phương lâm vào ngắn ngủi giằng co, ai cũng không có sức trụ trước. Ngay lúc này thì bên tay của Bùi Lăng bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm già nua. Tiểu bối à, hắn tu luyện chính là Trương Sinh Giáo Nẫu Dương Tiên, hay là lão phu sức thủ vì ngươi chế tạo ra một cái cơ hội để mà giết hắn. Bùi Lăng nghe tới như vậy khẽ giật mình. Nộ Vương Thiên là cái giống ôn dịch gì, càng tức giận thì thực lực lại càng mạnh sao? Hay có cái thứ võ công biến thái gì vậy? Ngay sau đó hắn lập tức kịp phản ứng, chẳng trách bây giờ Vĩnh Chú Thần Thông của mình đã không có tác dụng với cái thằng Hắc Triều Cảnh này. Trong tình huống như thế, chắc chắn là Vĩnh Chú Thần Thông có hiệu lực, nhưng thực lực thật sự của Hắc Triều Cảnh đã là mạnh hơn mức độ mà hắn ta có thể thể hiện ra vào lúc này. Dù sao thì đúng là sư đệ sư muội của Hắc Triều Cảnh đã chết ở trong tay của Bùi Lăng. Không phải 4 người mà là tới 11 người. Ngươi là lão gia chủ của Ma Gia, ngươi còn sống hả? Bùi Lăng truyền âm dò hỏi. Lão phu chỉ là không còn nhiều thổ nguyên, chết hồi nào cái thằng kia hả? Một hậu bối đúc cơ hậu kỳ thiên sinh giáo, làm sao giết được lão phu đây? Mai lão gia chủ lập tức trả lời. Đừng có nói nhiều lời nữa, ngươi chọn như thế nào? Ta không thể để cho sư muội của ta đi chịu chết được à? Bùi Lăng không hề chậm trễ trả lời. Lão gia chủ đã định ra tay rồi, vậy thì phải có điều kiện gì chứ hả? Nói xong, Bùi Lăng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ cần đối phương nói ra điều kiện không quá khó khăn, vậy hắn ta sẽ đồng ý liền. Dù sao hắn ta cũng là mạch chủ của một mạch kim tăng, điều quan trọng nhất hiện nay là bảo vệ tốt tính mệnh của đệ tử trong mạch. Lão gia chủ của Mai Thị đã ra tay, tất nhiên là sẽ tốt hơn hắn tự liều mạng rồi. Điều kiện ở đây, đợi lát nữa lại nói, lão phu hiện tại xuất thủ, ngươi như chuẩn bị xong chưa cô? Mai lão gia chủ lập tức nói. Thiên sinh giáo hại chết gần như toàn tập của hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng để cho cái đám thiên sinh giáo này có người sống mà rời đi đâu. Coi như tên tiểu tử Trọng Minh Tông này không phải là con cháu Từ Hồng Thị, hắn cũng sẽ giống như vậy, trợ giúp đối phương một chút sức lực. Mà nếu như vận khí tốt, đối phương thực sự là con em của Từ Hồng Thị, vậy thì hắn chưa hẳn không thể tại trước khi thổ nguyên gần kề tranh thủ một lần cơ hội cuối cùng để mà kết đan đâu. Nói xong thì trong đôi mắt đục ngầu của Mai lão gia chủ đột nhiên lấp lá tia sáng sắc bén như là lợi kiếm. Ánh mắt của hắn ta xuyên qua từng tầng cách trở, trong nháy mắt đã khóa chặt Hoắc Triều Cảnh. Sau đó chậm rãi nâng lên một cái tay thon gầy già nua, lấm tà lấm tấm những cái điểm đồi mồi màu nâu đen ấn về phía xa. Vù! Một chỉ kình hoàn toàn do huyết khí tạo thành bắn ra từ mật thất của lão gia chủ, vượt qua phòng ốc tương viện giả sơn dày đặc, chỉ thẳng vào hậu tâm của Hoắc Triều Cảnh. Mà cũng ngay lúc đó, trong nháy mắt lão gia chủ vừa kết thúc truyền âm, Bùi Lăng đã lập tức dùng hai tay nắm chặt cổ phích đao. Tất cả mọi thứ xung quanh bao gồm cả Kim Tú Miên, Ngọc Tuyết Chiếu đều phai nhạt. Đao phách như là có cảm giác, nhanh chóng trốn vào bên trong cổ phích đao. Lúc này tâm tư của Bùi Lăng đang đứng trong một khoảng không, dường như là thời gian xung quanh cũng trở nên chậm lại. Thiết sát đao pháp vận chuyển, đao ý, đao linh, ngoại sát, chân nguyên, lực lượng vĩnh chú thần thông trong chú quỷ đầu cơ, toàn bộ lực lượng của hắn đều hội tụ đến một đau này. Đây là một đau mà hắn ngộ ra khi cận kề giữa ranh giới giữa sống và chết, trong trận giao chiến giữa Bích Tinh Huyết Lăng Vương ở thi đấu ngoại môn. Nhưng cũng có điều khác với lúc trước, bây giờ còn thêm đau linh và lực lượng của Vĩnh Chú Thần Thông. Mà lúc này phía bên kia, Hắc Triều Cảnh khó khăn lắm mới đè ép được tương thế đang muốn tiếp tục ra tay. Trái tim đột nhiên co rụt lại, cảm nhận được sát cơ tràn trề giáng xuống từ nơi sâu xa. Khí tức của tử vong lao đến từ bốn phương tám hướng. Lông tóc cả người của hắn ta dựng đứng, vô cùng hoảng sợ, quý vọng lắm rồi. Quan niệm chính của thiên sinh giáo là trời sinh vạn vật, tung ti đã định. Vì vậy, vừa coi trọng sức thân của đệ tử, vừa tin tưởng thiên ý từ nơi sâu xa nhất của linh hồn. Dù Hắc Triều Cảnh vô cùng tự tin với thực lực của mình, lúc này cũng không dám bỏ qua cái loại chấn động theo bản năng này. Ánh mắt của hắn ta lại nhìn về phía Bùi Lăng, tràn ngập với nghiêm nghị. Không thể chính diện đỡ một đau này được rồi. Dù là bây giờ hắn ta không hề bị thương, muốn đón lấy một cái đau này cũng phải trả giá cực kỳ nặng nề. Với trạng thái và dự cảm hiện tại của mình, chỉ cần không né tránh, chắc chắn sẽ bị một đau này chém cho chết không thể chết hơn được nữa. Nghĩ đến đây, Hắc Triều Cảnh lập tức điều khiển tất cả cốt cự nhân che ở trước ngực của mình, đồng thời tài năng cốt ấn chuẩn bị dùng để phòng ngự bất cứ lúc nào. Có cốt cự nhân và cốt ấn ngăn cản đã đủ để mình tránh một đau tiếp theo của đối phương. Thế nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, như là có cái gai ở sau lưng vậy. Ở sau lưng, hướng kia là cái vị lão gia chủ của Mai Gia đã nửa bước kết đan. Vừa mới kịp thời phản ứng thì Hoắc Triều Cảnh không kịp làm ra bất kỳ động tác gì nữa. Một cái chỉ kình cô động như là một cái mũi tên nhỏ đột nhiên xuất hiện ở bên trong pháo huyện, im ắng đâm thẳng vào giữa lưng của hắn ta. Mà cùng ngay lúc đó thì cuối cùng Bùi Lăng cũng đã chém ra một đau. Hắc Triều Cảnh lúc này tiến tới lưỡng nan, hắn lập tức cực kỳ hoảng sợ. Quýu dữ lắm, quýu rồi. Thọ nguyên của Mai lão gia chủ đã không còn bao nhiêu, thậm chí ngay cả Mai Thị đều bị hắn tàn sát. Mà lão gia chủ này cũng không thể rời khỏi mật thất bế quan. Hắn ta không ngờ tới đối phương vẫn còn có một cái thủ đoạn như vậy. Càng không ngờ đối phương đối mặt với cái chết thảm thiết của rất nhiều dòng dõi ở trong ổ bảo lại chịu nhịn nhục giả vờ, giống như không có cách nào cho tới bây giờ mới ra tay cho mình một kích chí mạng. Vào thời khắc này đã cận kề giữa cái sống và cái chết, Hắc Triều Cảnh căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn ta vội vàng lấy cốt ấn cản ở sau lưng của mình. Đinh, một tiếng trong trảo vang lên, cốt ấn không có phản ứng chút nào. Một cái chỉ kình thanh thế cực lớn như vậy, thật không ngờ chỉ là một cái hư chiêu. Sao? Cùng lúc đó, một đạo đao khí huyết sắc cuồng bạo như là sấm chớp rơi xuống từ chín tầng trời, ầm vang mà chém xuống. Trong khoảnh khắc đã chém vỡ 10 bộ cốt cự nhân, chém đến trước người của Hắc Triều Cảnh. Vì chỉ kình của Mai lão gia chủ đã khiến Hắc Triều Cảnh phân tâm, lúc này hắn ta đã không còn thời gian trốn tránh đao khí, lại không kịp thu hồi cốt ấn vừa đưa ra, đành phải trơ mắt nhìn đao khí không chút trở ngại xuyên thẳng qua thân thể của mình. Phốc, máu tươi như là hoa mặn đà la nở rộ, huyết nhục văng tung té cả khóa viện. Sắc của Hắc Triều Cảnh chia làm hai đoạn rơi xuống từ không trung, còn chưa rơi xuống đất thì tinh huyết cả người đã bị đao khí hấp thu sạch sẽ, hóa thành ngoại sắc tươi mới. Sau khi đao khí xuyên qua thân thể của Hắc Triều Cảnh lại dừng ngay trước mặt của đại trận, sau đó hóa thành dáng vẻ của đao phách huyết nữ, khí thức càng thêm cường đại hơn trước đó rất nhiều. Trong mắt chín cái đầu đều lộ ra vẻ mê say, mùi vị tinh huyết tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đúng là không tệ, nếu có thể lấy nhiều thêm một chút nữa thì lại càng tốt hơn. Mà lúc này Bùi Lăng đã lập tức ngồi ngã ngồi trên mặt đất, một đao kia gần như là hút sạch tất cả chân nguyên của hắn. Hắn lập tức lấy ra một phút đang dược đút thẳng vào trong miệng. Đào phách huyết nữ lập tức trở lại bên cạnh Bùi Lăng, chia ra chín cái bóng dáng xinh đẹp vây quanh bảo vệ chủ nhân của mình. Ngay cả Kim Tú Miên và Ngọc Thiên Chiếu nó cũng không cho tới gần. Thấy thế thì Bùi Lăng cũng không rảnh để mà bận tâm thêm cái gì, lập tức vận chuyển phần dạ thiên luyện hóa dược lực. Sau một lúc hắn hơi khôi phục một chút chân nguyên, sắc mặt không còn quá xấu nữa, lập tức mới đứng dậy. Mà chủ à, ta... Kim Tú Miên chần chờ mở miệng, trong lòng nàng rất là áy náy. Trận chiến đấu này nàng một điểm bận biểu đều không có giúp đỡ được cái gì. Nhưng mà không đợi Kim Tú Miên nói hết lời, Bùi Đăng đã lập tức nói: trước đi tìm Đái Bạch Thị cùng với Nghiêm Ngọc Minh, chúng ta vừa rồi ngộ phục, hai người bọn họ chỉ sợ cũng gặp phải tình huống đồng dạng nha. Nghe như vậy Kim Tú Miên lúc này mới phản ứng được, vừa rồi Bùi Lăng cùng với Hắc Triều Cảnh đánh quá là hung hiểm, nàng chỉ lo lắng cho Bùi Lăng mà thôi, làm cho nàng quên đi hai người Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh rồi. Ngay sau đó Bùi Lăng lại tu hồi đao phách, hướng phương hướng vừa rồi lão gia chủ xuất thủ, hơi chút thi lễ một cái, liền lập tức hướng phòng khách mà chạy đi. Ở phòng khách, cửa nát, cửa sổ tàn tạ, linh quả linh tủ con mẹ gì đều xen lẫn trong cái đám chén đĩa đổ vỡ nằm ngổn ngang. Bàn và bình phong đều đã vỡ vụn đầy đất. Trong cái đống bừa bộn, vô số đóa hoa sáng long lanh điên cuồng sinh trưởng nở rộ, lại bị từng đạo phù lục tàn phá gần như không còn gì. Rầm rầm rầm rầm, Đái Vật Trì thì vừa đánh vừa lấy ra phù lục, vừa không ngừng cắn thuốc. Nghiêm Ngọc Minh thì cầm chuông nhỏ trong tay, thỉnh thoảng lắc một cái đề phòng đối phương, lại dùng mỹ thực để mà mê hoặc, cũng là vừa đánh vừa cắn thuốc. Hai người dựa vào phù lục và pháp khí thượng thừa trong tay, không ngừng tiếp tế đang dược, trong chốc lát là bắt đầu chiếm ưu thế. Giết nữ tu thiên sinh giáo dần dần luống cuống tay chân. Anh ở nơi xa lúc này là vang lên một tiếng nổ lớn, sắc mặt ba người không thay đổi tiếp tục chiến đấu. Bên kia là chiến trường giữa Bùi Lăng Trọng Minh Tông và Hắc Triều Cảnh của thiên sinh giáo. Trước khi ba người còn chưa khai chiến đã không ngừng vang lên tiếng động vô cùng to lớn rồi. Đến lúc này ba người sớm đã thành thói quen, vì vậy không ai mất tập trung cả. Rầm rầm rầm rầm, ánh sáng phù lục lại lấp lánh, thực pháp tung hoành khắp nơi. Ba người lại đấu thêm một lát, không thấy chiến trường phía bên kia đã vang lên tiếng động gì nữa. Vẻ mặt của cả ba lúc này đều là không giống nhau. Ha ha, Bùi mạch chủ của các ngươi có thể chèo chống thời gian dài như vậy, xác thực rất là đáng gờm. Hắn rất tốt, nhưng mà ta rất tiếc hắn gặp phải đại sư huynh sân đàn của chúng ta. Nữ tu của thiên sinh giáo chợt bắt đầu cười to. Đại sư huynh của nàng là trúc cơ hậu kỳ, mà cái vị Bùi mạch chủ kia cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Tu vi chênh lệch lớn như thế, lần này chiến đấu Hắc Triều Cảnh không có khả năng thua. Dưới mắt trận chiến đấu bên kia đã kết thúc, chết nhất định là Bùi mạch chủ của Trọng Minh Tông rồi. Nghe vậy thì Đái Bạch Trì cùng với Nghiêm Ngọc Minh đều biến sắc. Bùi Lăng thiên đạo trúc cơ, thực lực viễn siêu hơn tu sĩ cùng cảnh giới, nhưng Hắc Triều Cảnh của thiên sinh giáo lại là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thành danh đã lâu. Thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, chiến tích hiển hách, đơn thuần về thực lực thôi, coi như không bằng mạch chủ của Trung Ngũ Mạch ở bên trong Thánh Tông, nhưng cũng không phải là một mạch chủ của Hạ Ngũ Mạch có thể so sánh được đâu. Hai người hiện tại đã phân ra thắng bại, không thể nghi ngờ chính là Hắc Triều Cảnh thắng khả năng sẽ lớn hơn. Nghĩ tới đây thì Đái Bạch Trì cùng với Nghiêm Ngọc Minh liếc nhau, hai người đều lấy ra một tờ phù lục. Đây chính là trăm dặm động hình phù, chính là ác chủ bài bảo mệnh của hai người. Chỉ bất quá hộ tộc đại trận của Ma Gia Bảo còn chưa có phá, cũng không biết là lá bài tẩy này còn có tác dụng hay không. Nhưng mà đang lúc thời điểm bọn hắn nghĩ như vậy thì đã thấy huyết quang lóe lên một cái. Cái vị nữ tu thiên sinh giáo kia còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, tứ chi lập tức chỉnh tề bị cắt ra, thân thể vô lực bị rơi xuống mặt đất. Huyết ảnh tản đi để lộ ra bóng dáng của Bùi Lăng. Khí thế của hắn như hồng, toàn thân quanh quẩn sát ý, huyết khí nồng đậm phả thẳng vào mặt. Tuy nhiên vừa trải qua một trận đại chiến như vậy, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khí cơ yếu ớt không ổn định, hiển nhiên đã hao tổn cực lớn. Nhưng dù vậy thì nữ tu thương sinh giáo tinh thông thực miệng hoặc này vẫn không có sức phản kháng nào ở trước mặt của Bùi Lăng đâu. Mạch chủ Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh lập tức vui mừng, không ngờ người thắng lại là Bùi Lăng à. Quả nhiên nhân vật có thể một đường giết tới khôi thủ của thi đấu ngoại môn Thánh Tông, danh tiếng không phải là giả tạo. Cái loại thiên kiêu thiên sinh giáo chỉ ý vào sức thân để áp bức người ở dưới tầng dưới chốn, không thể so sánh được đâu. Trọng Minh Tông không quan tâm sức thân, chỉ nhìn vào thực lực. Mỗi một vị thiên kiêu đều là chân tài thực học, đáng kiêu ngạo trong một thế hệ. Hai người tìm được chỗ sống từ đường chết, không kìm được sự vui mừng. Vốn là bọn họ đã có ý lấy lòng Bùi Lăng, lúc này thấy Bùi Lăng có uy thế như thế, chiến tích như thế, trong lòng càng thêm tin phục, lại có suy nghĩ thành tâm nương nhờ. Đái Bạch Thì lập tức nói: "Chúc mừng mạch chủ đại thắng, cái gọi là đại đệ tử sơn đà của thiên sinh giáo bất quá chỉ là một thằng có tiếng không có miếng nhị thế tổ mà thôi. Lúc trước còn có thể dựa vào già thế của hắn để mà giả danh lừa bịp, nhưng là gặp phải mạch chủ của chúng ta liền lộ ra nguyên hình liền." Nghe vậy, Nghiêm Ngọc Minh ở trong lòng nở một nụ cười gằn, lại nói: "Lời đó của Đái sư huynh là sai rồi nha. Hắc Triều Cảnh kia thành danh đã lâu, bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, chiến tích của hắn hiển hách như vậy, làm sao tu vi của thể là giả được. Chỉ bất quá hắn cố nhiên chính là thiên tài trăm năm vừa ra của trường sinh giáo, nhưng mà mạch chủ một mạch kim ra của chúng ta là ai? Đây mới thật sự hoàn toàn xứng đáng là thiên kim chi tử, chính lương đóng tương lai của tông môn nha. Không phải Hắc Triều Cảnh quá yếu, mà là Bùi mạch chủ quá là mạnh đi." "Thảo, con mẹ nó, lão tử nói sai rồi. Tu vi của mạch chủ thì khỏi phải bàn cãi rồi, chính là từ bên trong tuyển chọn tầng tầng lớp lớp của ngoại môn Thánh Tông ta mà được, chính là khôi thủ chúng vọng sở quy, không cần nói năng rườm rà. Ta tới khâm phục mạch chủ chính là tâm tính cùng với khí độ của người. Thành danh của Hắc Triều Cảnh hiển hách, lại lấy tâm tính tàn nhẫn mà xưng danh cùng với cái hạng người này đối nghịch, nếu đổi lại là ta nhất định vừa khai chiến trong lòng đã có mấy phần do dự run sợ rồi. Chỉ có mạch chủ anh tấn tiêu sái, đạo tâm kiên định, thẳng tiến không lùi, ta có thể đi theo tả hữu của mạch chủ, học được một chút gia lông của mạch chủ mà thôi, chính là tam sinh hữu hạnh của Đái Bạch Thì ta." Hai người lại liên miên ngươi một câu ta một lời trắng trợn khen ngợi. Bùi Lăng không có nói gì mà nuốt vào một viên đan dược, nhanh chóng bổ sung chân nguyên vừa tiêu hao. Lúc này Kim Tú Miên và Ngọc Thiếu Chiếu cũng lần lượt chạy tới. Bùi Lăng mở mắt ra, chỉ vào nữ tu thiên sinh giáo kêu phân phó: "Ra hỏi một chút, lần này thiên sinh giáo có cá nào lọt lưới hay không?" Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh tranh nhau đồng ý. Mặc dù thực lực của bọn họ chỉ có trình độ đệ tử bình thường của nội môn Thánh Tông, nhưng một người thì học chế phù, một người khác thì học đúc khí, đều có tâm đắc trong việc tra hình ạ. Cho nên cảm thấy rất là tự tin với lời dặn dò của Bùi Lăng. Sau khi thấy Bùi Lăng khẽ gật đầu, ngồi xuống tu luyện khôi phục chân nguyên, hai người lo lắng làm phiền hắn, liền kéo nữ tu kia đi đến một cái nơi xa xa, còn lấy ra mấy tấm phù lục phong bế tiếng động trong vòng mấy trượng chung quanh. Sau đó, Đái Bạch Thì thì cười lạnh một tiếng, duỗi ra năm ngón tay giữ chặt đỉnh đầu của cái nàng kia. Trong hai con ngươi lập tức chuyển thành màu đen nhánh. Đôi mắt nữ tu lập tức trắng giả, phát ra tiếng kêu thảm cuồng loạn. Su hồn thuật. Đây là thuật pháp mà bốn đại ma môn đều có thể đọc được ký ức suốt đời của mục tiêu. Chỉ có điều, nếu như mục tiêu bị su hồn có tu vi khá thấp, sau khi kết thúc su hồn sẽ trực tiếp mất mạng. Cho dù có nền tảng tu vi nhất định, cũng sẽ tạo thành sự tổn thương vĩnh viễn trên hồn phách. Thế nhưng, đối với Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh, điều quan trọng nhất hiện nay là hoàn thành nhiệm vụ mạch chủ đã giao phó cho bọn họ. Về phần kết cục của ngã này sao? Vậy thì có liên quan cái lông cái chim gì? Đệ tử Thiên Sinh Giấu dám can đảm đến địa giới của Trọng Minh Tông ta ra oai, dù phải chịu kết cục tàn nhẫn như là heo chó, cũng là nhiều vô gặp bão mà thôi. Rồi, chúng ta lại quay ống kính về phía của Bùi Lăng. Trong phòng khách, Bùi Lăng chuyên tâm tu luyện phần dạ thiên, tăng tốc độ khôi phục chân nguyên. Trong tình huống này, hắn không dám sử dụng hệ thống ủy trị đâu. Nó mới vừa thăng cấp, phải nói là còn thiểu năng hơn cả hai chữ thiểu năng. Nếu ủy trị nó tu luyện, không biết nó lại gây nên cái họa gì. Nó có khi không chừng còn điều khiển thân thể của hắn đi tàn sát toàn trường nữa cũng nên. Một canh giờ sau, cuối cùng thì khí tức của Bùi Lăng cũng đã khôi phục hoàn toàn. Vừa mở mắt ra đã thấy hai tên sư đệ canh giữ bên cạnh. Đái Bạch Thì thì vẫn cung kính bẩm báo trước tiên. Mạch chủ à, ta đã su hồng hoàn tất rồi. Chuyến này Thiên Sinh Giấu đến đây hơn 10 ngày, toàn bộ đều đã đền tội à. Mạch chủ à, phúc phận của Mai Trị nông cạn quá. Sao cái lần này đã toàn bộ diệt môn rồi? Nghiêm Ngọc Minh cũng gấp tiếp tục mở miệng. Bây giờ Tam Thủ Dực Lăng cùng với Hoàng Tiền Mộc đều thuộc là vật vô chủ, có thể thấy được hai thứ đồ vật này, còn có cả cái ma gia bảo lớn như vậy đều là cơ duyên của mạch chủ rồi, còn xin mạch chủ chớ có từ chối nữa nha. Lúc này Kim Tú Miên cũng tiến lên trình lên 7 cái túi trữ vật cùng với một cái viên lệnh bài nói: Mạch chủ à, những cái túi trữ vật này đều là lấy từ trên thi thể của đệ tử Thiên Sinh Giáo, còn có lệnh bài Mai Thị gia chủ nữa. Gia chủ lệnh này nếu như đặt tại trung tâm hộ tộc đại trận của Mai Thị là có thể khống chế mở ra cùng với quan bế đại trận á. Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, nhận lấy túi trữ vật cùng với gia chủ lệnh, sau đó lại nói: Lần này đệ tử Sư Sinh Giáo chui vào địa giới của Thánh Tông ta, tùy ý sát hại gia tộc quản lý bên dưới của Thánh Tông ta khinh người quá đáng, việc này lớn, nhất định phải lập tức bổng báo tông môn nha. Vâng. Ba người Kim Tú Miên đều đồng thanh đáp ứng. Về phần Tam Thủ Dực Lăng cùng với Hoàng Tiền Mộc, ba người các ngươi trước lưu tại nơi này, ta lại đi bái kiến một chút Mai lão gia chủ. Bùi Lăng tiếp lấy còn nói thêm. Ba người nghe vậy không khỏi sửng sợ. Mai lão gia chủ? Thiên Sinh Giáo đánh vào bên trong nội bộ của Mai gia bảo lâu như vậy, âm thầm khống chế Mai thị đại trận cùng với tất cả Mai thị tộc nhân, mà Mai lão gia chủ xem như là một tồn tại trúc cơ kỳ duy nhất của Mai thị lại vẫn còn sống sao? Bùi Lăng thì cũng không cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, lập tức đi đến bên cạnh đội xe trước đó. Cũng may chiến trường khai chiến cách đội xe một khoảng, hơn nữa đôi bên đều coi tài nguyên trên đội xe là đồ của mình, vô tình hay cố ý tiến hành che chở. Lúc này toàn bộ Mai gia bảo đã có nhiều chỗ bị tàn phá hủy hoại, đội xe và cả u hồn kéo xe thì lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại gì. Hắn thi triển ngự quỷ thuật, thao túng vài u hồn luyện khí tầng 4, tầng 5, lôi kéo hai cái lồng sắt đi đến chỗ của Mai lão gia chủ đang bế quan. Sau một lát thì Bùi Lăng gặp được Mai lão gia chủ Mai Tranh trong một cái viện tử hoang tàn, khắp nơi đều là loang lổ. Có lẽ vì thổ nguyên gần kề, Mai Tranh đã không duy trì được khuôn mặt tuổi trẻ, thoạt nhìn thì gầy như que củi, bên ngoài khuôn mặt và hai tay đều mọc đầy những cái đốm đồi mồi màu nâu đen của tuổi già, dường như là bất kỳ lúc nào cũng có thể gần đất xa trời. Tuy nhiên cho dù khí tức của hắn ta đã dày đặc vẻ sa sút, lại vẫn cường tráng như thường. Thấy thế, trong lòng của Bùi Lăng lập tức chắc chắn. Sau khi đám người Hắc Triều Cảnh chui vào Mai gia bảo, không phải không phát hiện Mai lão gia chủ, cũng không phải không tìm được hắn, mà là đã sớm giao thủ với hắn rồi. Chỉ là vì thực lực của lão gia chủ này mạnh hơn dự đoán của đám người Hắc Triều Cảnh, bởi vậy Hắc Triều Cảnh không thể thành công. Nhưng thọ nguyên của người này đã rần kề, Hắc Triều Cảnh cũng không giết được Mai lão gia chủ, mà Mai lão gia chủ cũng không thể rời đi khỏi chỗ này để mà đuổi giết cái thằng kia. Trên đạo trúc cơ ha. Lúc Bùi Lăng đánh giá Mai lão gia chủ thì Mai lão gia chủ cũng đang cẩn thận quan sát hắn. Sau một lát, Mai lão gia chủ nhíu mày mở miệng trước: Ngươi là hậu bối của Tư Học Thể sao? Bùi Lăng lắc lắc đầu nói: Vãn bối Bùi Lăng hiện tại là mạch chủ của một mạch kim tăng, không có huyết thống gì với Tư Hồng Thị. Thiên Sinh Giáo này lòng lăng dạ thú, cả gan làm loạn, lần này Mai Thị gặp đại nạn thật sự khiến cho người ta đau lòng. Bây giờ Vãn bối đã giết sạch hết đệ tử Thiên Sinh Giáo dám xâm phạm nơi này rồi, quay về sẽ báo cáo việc này với tông môn. Còn nhiệm vụ của Vãn bối, Tam Thủ Dực Lăng cùng với Hoàng Tiền Mộc đều ở chỗ này, kính xin Mai lão gia chủ kiểm tra và nhận hàng nha. Nói đến đây hắn nhìn Mai lão gia chủ, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành rồi, hiện tại đến lượt Mai Thị thực hiện hứa hẹn giao lôi kích đầu tâm hỏa cho Kim Tú Miên. Mà phía bên kia nghe thấy Bùi Lăng không phải là con cháu của Tư Hồng Thị, Mai lão gia chủ lập tức thất vọng, thần sắc cô đơn. Sau khi yên lặng một hồi lâu, Mai lão gia chủ lấy ra một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ này chính là dùng gỗ đào trăm năm chế tác mà thành. Phía trên điêu khắc không ít những phù văn phong cấm, lộ ra 10 phần phức tạp và cổ xưa. Trong này liền là lối kích đào trăm hóa. Mai lão gia chủ nói, tiện tay đem nó ném cho Bùi Lăng. Bùi Lăng vội vàng đưa tay tiếp nhận. Bùi Mai chủ nè, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi, rời khỏi Mai thị đi. Mai lão gia chủ lại nói. Bùi Lăng nghe vậy lập tức gật đầu. Lôi kích đầu tâm hỏa đã tới tay, tiếp tục ở lại Mai thị cũng đã mất đi ý nghĩa. Ngược lại, Mai thị gia tộc bây giờ thảm kịch như thế này, còn có Hoàng Tiên Mộc đã bị hắn dùng qua nữa. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng chần chờ một chút, lại hỏi. Mai lão gia chủ nè, ngươi nhưng còn có tâm nguyện gì chưa dứt? Vãn bối nguyện trò chuyện tận sức mọn nha. Mai lão gia chủ kinh ngạc nhìn Bùi Lăng một chút, sau đó rất nhanh lắc đầu. Tâm nguyện lớn nhất của lão phu chính là có thành kim đan. Nhưng ngươi không phải là con cháu của ba vị kia của Thánh Tông rồi, không giúp được lão phu, không giúp được lão phu. Nghe vậy, Bùi Lăng không nói thêm gì nữa. Nếu như Mai lão gia chủ nói đến là sự tình khác, hắn có lẽ còn có thể trợ giúp đối phương một thanh. Nhưng kết đan sau, cho dù là Trọng Minh Tông cái loại vế vật khổng lồ này, cũng chỉ có cực thiểu số một bộ phận đệ tử có thể kết thành kim đan đại đạo. Hắn hiện tại chỉ khu khu là một thằng trúc cơ sơ kỳ, như thế nào giúp được người ta đây? Thế là Bùi Lăng lưu lại gia chủ lệnh, sau đó lặng yên rời đi. Phía bên này, sau khi Bùi Lăng rời đi thì Mai lão gia chủ một tay tiếp lấy Hoàng Tiền Mộc nhíp đi qua. Sau khi giải khai phong ấn trên đó, hắn lập tức phát giác cái Hoàng Tiền Mộc này đã bị người ta dùng qua. Sắc mặt của Mai lão gia chủ không có bất kỳ biến hóa nào. Đệ tử của Thánh Tông so với cái đám người thương sinh giáo kia luôn đánh lấy cờ hiệu thiên ý tùy ý làm sằng làm bậy thì họ người cũng là không khá hơn chút nào. Biết rõ hắn không có cách nào rời đi mật thất, lại tổ nguyên không nhiều, còn đuổi theo tới đây giúp hắn đem Tam Thủ Dược Lan cùng với Hoàng Tường Mộc đưa tới, liền đã coi như là người có đức độ rồi. Giữa mắt chỉ là hấp thụ một bộ phận âm hàn ti khí của Hoàng Tiền Mộc, với Mai lão gia chủ mà nói đã là 10 phần khó có được. Tiếp theo, Mai lão gia chủ đánh ra một cái đạo pháp quyết, mặt đất lại dâng lên hai cái đầu quỷ vật to lớn, đem Tam Thủ Dược Lan bị phong ấn mang tới trước người. Sau đó không để ý Tam Thủ Dược Lan dễ dụ như thế nào, năm ngón tay của hắn đột nhiên duỗi dài, đâm thẳng vào trái tim của nó. Ân ực, ân ực. Một cái tay của Mai lão gia chủ điên cuồng thôn phệ tinh huyết của Tam Thủ Dược Lan, một cái tay khác thì không ngừng là hấp thu lực lượng của Hoàng Tiền Mộc. Rống, rống. Tam Thủ Dược Lan thì lại phát ra tiếng kêu thảm cực kỳ là thống khổ. Rồi lại quay ống kính về phía của Bùi Lăng. Hắn sau khi trở lại bên cạnh đám người Kim Tú Miên thì đem lôi kích đầu tâm hỏa bị phong ấn bên trong hộp gỗ giao cho Kim Tú Miên, liền ngắn gọn nói một câu: đi về tông. Bốn người rất nhanh rời đi khỏi Mai Gia Bảo. Chưa đi được bao xa thì một cổ khí thế cường đại phóng lên tận trời, từ chỗ sâu của Mai thị bạo phát mà ra. Cái lỗ khí đất này là có người kết đan. Nghiêm Ngọc Minh lập tức cả kinh nói: là Mai lão gia chủ hả? Kim Tú Miên cũng hỏi. Bùi Lăng nhẹ gật đầu. Mai lão gia chủ đã là thổ nguyên gần kề, lần này kết đan hẳn là đánh cực lần cuối. Nhưng lấy khí tức suy bại của đối phương mà xem ra, khả năng kết đan thành công phi thường xa vời. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: Tốc độ, về tông. Thế là bốn người lại ngồi lên pháp khí thi hành của đá bạch trì, cấp tốc đi xa. Một canh giờ sau, sau khi đám người Bùi Lăng rời đi, tại Mai Gia Bảo chỗ sâu của mật thất, phốc, Mai lão gia chủ đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể té ngửa trên mặt đất, khí tức cấp tốc ở ải suy bại, sinh cơ sau cùng cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Hắn không cam lòng nhìn lên bầu trời, một lần cuối cùng kết đan thất bại. Mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có một chút may mắn, hy vọng đại đạo từ nơi sâu xa có thể chiếu cố mình được một lần. Hắn nhớ lại năm đó, một khi nhập đạo, từ đó tiên phạm khác nhau, từng ngự phong bằng hư quan sát sơn hà, từng kiếm thử chư phong lực áp quần hùng, từng vượt mọi chông gai đến các cửa hàng phường thị, từng thời gian dài bế quan một lòng ngộ đạo, cuối cùng đời này dừng bước tại trúc cơ kỳ đỉnh phong, khó thoát khỏi một nắm cát vàng. Mang theo vô tận tiếc nuối cùng với không cam lòng, Mai Tranh tán đi một hơi thở cuối cùng. Mà ngay tại một khắc sau khi hắn thực tự đầu tiêu, một đạo thân ảnh âm u lạnh lẽo cũng hiện ra. Váy dài bát mang khối váy dắt, song sáng ốc búi tóc chuỗi ngọc vòng, tựa như là một thiếu nữ 15-16 tuổi, không ai khác chính là Phù Liễu. Nàng nhàn nhạt đánh giá một phen thi thể của Mai Tranh, lại tại trên không của Mai Gia Bảo dừng lại một lát, bỗng nhiên trên nét mặt trắng bệch hiển hiện ra một điểm sắc cười. Thật là lợi hại, toàn bộ đi chết sạch rồi. Ha ha ha, cái con tiện thì Chu Diệu Ly kia, thế mà còn muốn mời chào Bùi Lan. Nhân vật như thế này, nếu không phải là chủ nhân, những người khác ai có thể khống chế được hắn chứ hả? Bất quá, cái chú quỷ đạo cơ kia thật sự là lợi hại à. Mới vừa rồi ta còn cho là muốn xuất thủ, không nghĩ tới hắn thế mà tự mình giải quyết luôn. Đáng tiếc Tư Hồng Thị cùng với Tô Thị vậy mà đã có kinh nghiệm lần trước, lần này không có ra tay nữa. Nếu không thì... Nàng có chút cảm thấy không thú vị, nhún nhún vai một cái, chợt thân ảnh biến mất, hướng phương hướng của Bùi Lăng rời đi mà đuổi theo. Chủ nhân đã ăn bài nàng âm thầm bảo hộ cho Bùi Lăng, tự nhiên không tiện rời đi quá lâu. Cái này nguyên lai chính là nhiệm vụ của Hiểu Nghe tỷ tỷ, nhưng mà bây giờ Hiểu Nghe tỷ tỷ đã thụ thương, cho nên liền đổi thành nàng. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 52 của bộ truyện dị kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đỏ ở đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video và like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 53 của bộ truyện này. Rồi xin tạm biệt và hẹn gặp lại.